Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342. Không buồn cười, Tần Nhiên hướng về cửa đi ra ngoài. Một cái treo công tác thẻ nam tử chính đứng ở nơi đó. Nam tử hình thể hơi mập, giữ lại râu quai nón. Công tác thẻ bên trên viết chức vị là phó đạo diễn. Tính danh một cột chỉ viết một cái, Lý. Ngươi làm sao không có trang điểm? Được rồi, nhanh lên đi, lập tức tới ngay ngươi. Đi theo ta, đối phương nhìn lấy đi tới Tần Nhiên. Trên dưới đánh giá một chút về sau, ánh mắt xuất hiện kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó liền không nhịn được thúc giục bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì lời nói, Tần Nhiên cứ như vậy đi theo phía sau của đối phương. Dọc theo hành lang hướng về phía trước mà đi, vòng vo ba cái cong về sau. Đi tới hành lang tận đầu, cuối cửa bị thật dày màn chướng ngăn che, nhưng bên trong truyền đến như có như không tiếng hít thở. Lấy Tần Nhiên giờ phút này thường nhân đỉnh phong cảm giác, nghe được nhất thanh nhị sờ, Tần nhưng bất động thanh sắc nhìn lấy vị kia dẫn đường phó đạo diễn. Đi vào, đối phương vẫn là bộ kia không nhịn được bộ dáng, nhưng là trên mặt lại lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Đã từng nhìn qua một số cái gọi là chân nhân tú Tần Nhiên lập tức đoán được thứ gì. Hắn kéo ra màn chướng. Lập tức, cương quang cùng microphone liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đặc biệt là cây kia lời của người chủ trì ống. Càng là hận không thể đứng vững cái mũi của hắn. Cùng lúc đó, một trận thanh âm vui sướng vang lên. Người tốt, 2567 tuyển thủ, một vị giữ lại dâu cá chê. Mang theo cười tủm tỉm hai mắt gầy gò nam tử cứ như vậy xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Dựa theo kịch bản đối phương lớn tiếng hô nói, nhưng là đối phương nhìn thấy lại là một trương mặt ánh mắt biểu lộ mặt cùng ánh mắt lạnh lùng. Tần Nhiên biểu lộ để vị này người chủ trì, nhiếp tượng sư cùng đăng quang sư cảm thấy một trận kinh ngạc. So với trước đó bị giật nảy mình thông linh giả nhóm. Trước mắt Tần Nhiên phản ứng quá bình tĩnh một chút, nhất là ánh mắt kia, không đơn thuần là bình tĩnh, thậm chí để cho người ta có chút run rẩy, rất mất tự nhiên, người chủ trì, nhiếp tượng sư cùng đăng quang sư xoay bỗng nhúc nhích thân thể. Nhưng chuyên nghiệp đúng vậy chuyên nghiệp, không có đạt tới lúc đầu kinh hãi mục đích người chủ trì lập tức rời đi chủ đề. Rất kỳ lạ tên, bất quá. Ở thông linh giả bên trong cũng không tính cái gì, như vậy. 2567 tuyển thủ ngươi có cái gì muốn nói sao? Người chủ trì hỏi, không có, Tần Nhiên lạnh lùng trả lời nói. Không có, khó nói ngươi liền không có đối lập cha mẹ, thân nhân, bằng hữu lời muốn nói. Người chủ trì làm ra một cái khoa trương biểu lộ về sau. Tiếp tục hỏi lại nói. Không có, Tần Nhiên vẫn như cũ lãnh đạm mà ni tốt a. Không có bất kỳ cái gì lời nói muốn nói 2567 tuyển thủ. Chúng ta bắt đầu hôm nay trọng đầu hí ngài là trải qua hải tuyển tiến vào chúng ta chuyên mục bên. Trong, đối với năng lực của ngài, chúng ta tiết mục tổ biết đến nhất thanh nhị sờ, nhưng là người xem các bằng hữu cũng không biết rõ, cho nên... Xin ngài phơi bày một ít, người chủ trì nói liền làm ra một cái dấu tay xin mời. Mà đối phương, chụp ảnh, đăng quang sư khéo miệng tại lúc này lại là không tự chủ được vểnh lên một chút. Rất bí mật, nhưng một mực lưu ý đối phương Tần Nhiên, lại thấy rất rõ ràng. Nụ cười như thế Tần Nhiên rất quen thuộc, đã từng vô số lần treo dạng này nụ cười người xuất hiện ở trước mặt hắn. Lấy hắn thân thế bi thảm. Đau khổ sinh hoạt trạng thái làm trò cười, ở dẫn tới mọi người xung quanh cười ha ha về sau. Đối phương lại sẽ ra vẻ thành khẩn thật có lỗi, đây chỉ là cái trò đùa, không có sao chứ. Cái này là cái trò đùa, ngươi sẽ không ngay cả trò đùa đều mở không dậy nổi a. Như vậy lời nói, Tần Nhiên ngừng không biết bao nhiêu lượt, nhưng bất luận nghe bao nhiêu lần. Hắn đều không cho rằng đây cũng là đùa giỡn, sung sướng bản thân là đẹp tốt, nhưng xây dựng ở người khác thống khổ bên trên trò đùa lại không tốt đẹp như vậy. Cho nên, Tần Nhiên dùng hành động nói cho những cái kia nói là đùa giỡn người. Cái gì gọi là đại giới? Nắm đấm là thường dùng, bình rượu cũng là có, băng ghế cùng gạch đầu đều là thuận tay. Sau đó, bị hợp nhau tấn công, bị cô lập, bị nói là không thích sống chung, nhân tâm xấu xí, vào lúc đó phát huy vô cùng tinh tế. Xã hội khóa thứ nhất liền nói cho Tần Nhiên không thích sống chung đại giới là cỡ nào thảm trọng. Hắn không có lấy đến vốn có trả thù lao, tiếp lấy tức thì bị không có lý do sa thải. Ở xã hội giáo dục bên trong có người học xong thỏa hiệp. Có người vẫn như cũ ta đi ta món chay, bị người khác chỉ trỏ. Cái trước sống được càng phát ra tưới nhuần, cái sau sống được càng phát ra gian nan. Rất không may, Tần Nhiên là cái sau. Hắn không muốn thỏa hiệp, không muốn thỏa hiệp, càng thêm không nguyện ý cùng những cái kia người hợp quần. Hắn lấy phương thức của mình còn sống, rất khó, lại bình yên tự đắc, đến mức những cái kia người. Tần Nhiên đương nhiên nhớ kỹ, trí nhớ của hắn luôn luôn rất tốt, đặc biệt là có người cho hắn sách lúc tỉnh, càng làm cho hắn muốn quên đều quên không được, có người nói buông xuống, không có phát sinh trên người mình sự tình, không có cắt thân thể sẽ người, có cái gì tư cách nói buông xuống. Nhớ kỹ lúc có người lấy người đứng xem bộ dáng nói cho người buông xuống thời điểm. Cô lấy bên người cục gạch, hung hăng cho đối phương một chút về sau, nói cho hắn biết ta đánh ngươi nữa, nhưng ngươi đến buông xuống. Nếu như đối phương thật buông xuống, vậy ngươi có thể nếm thử nghe một chút hắn. Nếu như đối phương không có buông xuống, vậy thì lại cho hắn một gạch, nói cho hắn biết cái gì là xã hội. Cho nên, giờ phút này Tần Nhiên trong mắt lạnh ý càng phát nồng nặc. Không chỉ có là trước mắt người chủ trì lại để cho hắn nhớ tới những cái kia không thích chuyện cũ. Cũng bởi vì đối phương tuyệt đối là cái kia loại dương dương tự đắc người đứng xem monster Tần Nhiên. Trong tay không có cục gạch, có chút tiếc nuối, cho nên, hắn lựa chọn càng thêm trực tiếp phương thức, hắn hơi thả ra một số sát khí. Tàn sát hàng ngàn hàng vạn sinh linh sát khí ở thời khắc này xuất hiện. Có lẽ hạch tâm lực lượng bị phong ấn, có lẽ thuộc tính giảm xuống, có lẽ trang bị đạo cụ bị phong dấu, nhưng cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên không có ứng đối biện pháp. Ông, người chủ trì, quay phim, Đăng Quang Sư bỗng nhiên nhịp tim đập dừng lại. Tùy theo, bọn hắn phát hiện trước mắt đứng ở nơi đó nam tử phảng phất biến thành một đầu nhắm người mà phê. Mãnh thú, mũi bên trong bọn hắn ngửi thấy tanh hôi vị đạo, đó là máu tươi chảy xuôi. Bên tai bọn hắn nghe được kêu rên gọi tiếng, cái kia là sinh mệnh trôi qua. A, không tự chủ được người chủ trì. Quay phim, Đăng Quang Sư phát ra kinh hô, bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn thối lui ra khỏi cách xa mấy mét về sau. Mới từng ngụm thở dốc lấy. Sau đó, bọn hắn kinh nghi bất định nhìn lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên vẫn như cũ là như thế. Mặt không thay đổi băng lãnh bộ dáng. Không có mãnh thú, không có máu tươi, càng không có kêu rên. Hết thảy tựa hồ cũng là ảo giác. Ha ha, a. Vừa mới đúng vậy một trò đùa, chỉ là chúng ta 2567 tuyển thủ không có bao nhiêu hài hước cảm giác. Như vậy, chúng ta chính thức bắt đầu 2567 tuyển thủ xin ngài đi thẳng về phía trước, nơi đó có ba phiến. Môn, nó bên trong một cái cửa là ta vừa mới đi qua, ta cần ngươi tìm tới cái kia phiến môn. Người chủ trì gượng cười dịch ra chủ đề. Hắn muốn dùng càng nhiều lý do thoái thác để che giấu dạng này xấu hổ. Nhưng còn không có đợi đến hắn nói xong, thanh âm kia liền im bặt mà dừng. Bởi vì, Tần Nhiên trực tiếp đi tới, đẩy ra một cái cửa đi vào. Không thể nghi ngờ, đây là lựa chọn chính xác, liền như là đối phương trò đùa không buồn cười. Đều là, sự thật, hết chương.